Truyện cổ tích Việt Nam. Anh thợ giày nghèo khổ. Ngày xưa, tại thành phố Araza, có một người thợ sửa giày tên là Bram. Bram làm lụng cả ngày để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng thường thì đến cuối ngày, số tiền mà anh kiếm được vẫn chẳng đáng là bao. Một ngày nọ, khi Bram đang sửa mấy chiếc giày cũ, thì một người đàn ông đi đến chỗ anh. Ông ta là một người cao ráo, bí ẩn, đội một chiếc mũ và mặc một chiếc áo choàng bên ngoài. Xin chào anh bạn, tôi muốn đánh bóng giày. Tôi không có tiền, nhưng tôi phải đến một nơi rất quan trọng ngay bây giờ. Anh thợ sửa giày lưỡng lự đôi chút vì cả ngày anh chưa kiếm được một đồng xu nhỏ nào. Nhưng rồi anh đồng ý giúp người đàn ông. Chắc chắn rồi thưa ông, tôi sẽ giúp ông. Hãy ngồi xuống và đặt chân lên chiếc kệ này. Người đàn ông ngồi xuống, còn Ram thì đánh bóng giày của ông ấy đến độ sáng bóng lên như mặt nước phẳng lặng dưới bầu trời đêm. Xong rồi thưa ông. Rất là tốt anh bạn. Hãy tin rằng ta sẽ trả công anh bạn hậu hĩnh cho việc này. Ta là một pháp sư sống trong căn nhà ở bìa rừng, và ta phải đi gặp các nhà ảo thuật nổi danh đến từ Senali. Anh đã giúp ta rất là nhiều đó. Nhà ảo thuật búng ngón tay, và từ trong đám khói, một con dê đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thợ sửa giày. Ram rất kinh ngạc. Đây là một con dê thần kỳ. Anh chỉ cần nói dê thần, hãy lúc lắc tấm thân và mang của cải đến đây nào, thì anh chắc chắn sẽ nhận được hàng đống tiền vàng. Nói xong, pháp sư biến mất trong chớp mắt. Ồ, mình phải thử ngay lập tức mới được. Dê thần, hãy lúc lắc tấm thân và mang của cải đến đây nào. Vậy là con dê lúc lắc người khiến cho những đồng tiền vàng rơi lộp đợp xuống sàn. Anh thợ giày cực kỳ kinh ngạc. Ôi trời, người đàn ông ấy đã nói thật. Mình phải về nhà kể lại chuyện này cho cả nhà nghe mới được. Ram thu xếp đồ nghề và vác con dê lên vai trong niềm sung sướng khôn tả rồi trở về nhà. Trong khi đi bộ, anh đi qua ngôi nhà người dì tên là Ingrid nằm ngay gần cánh đồng. Bà nhìn thấy anh đi qua với con dê được vác trên vai nên đã cất tiếng gọi. Này Ram ơi, qua đây và ngồi chơi với dì nào. Anh nghĩ mình có nên đi đến đó và ngồi chơi với bà không, vì anh chỉ muốn chạy về nhà kể với vợ về con dê thần kỳ mà thôi. Ồ, cháu đang rất khát và mệt vì phải vác con dê này trên vai. Cháu ghé qua xin dì tách trà rồi sẽ về nhà ngay. Ram đi đến ngôi nhà của người dì, đưa con dê cho bà. Và trước khi bước vào trong, anh nói: Dù có làm gì đi nữa, xin dì đừng nói như sau. Dê thần, hãy lúc lắc tấm thân và mang cô cả đến đây nào. Ram ngồi xuống chờ dì mang trà ra. Và trong khi anh đang đợi, thì Ingrid tự hỏi chàng có ý gì khi bảo bà ta đừng nói những lời đó. Bà đi vào bếp nơi con dê được nhốt, rồi đi đến bên nó và đọc những lời có phép. Dê thần, hãy lúc lắc tấm thân và mang của cải đến đây nào. Và ngay lập tức, con dê lắc mình và những đồng tiền vàng rơi lộp đợp xuống sàn nhà. Ôi trời, đây đúng là vận may của ta. Ta phải tìm cách đánh lừa nó mới được. Ingrid liền trộn một cốc trà, khiến anh ngủ vật ra ngay lập tức. Ngay khi anh thợ giày say giấc, Ingrid đã tráo đổi con dê thần với con dê của bà ta. Vào sáng hôm sau, Ram vác con dê lên vai để trở về nhà. Khi về tới nhà, anh đặt túi tiền vàng trước mặt vợ. Đây, nào hãy cầm lấy những đồng vàng này để có thể chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta hôm nay. Người vợ quá đỗi sung sướng đến nỗi cô không nghĩ đến việc hỏi xem anh lấy những đồng tiền vàng đó ở đâu, mà vội vã đi ra chợ ngay tức thì. Sau một hồi, anh thợ giày muốn sử dụng câu thần chú để có thêm tiền từ con dê. Anh nhắc lại câu thần chú mà pháp sư nói cho anh, nhưng con dê vẫn đứng yên như tượng đá. Thiệt là tệ, sao nó lại không có tác dụng gì hết vậy? Anh nhắc đi nhắc lại câu thần chú, nhưng tất cả đều vô vọng vì con dê còn không hề nhúc nhích. Mình phải ăn tiêu dè sẻn với số vàng còn lại, và khi sắp hết tiền, ta sẽ đến tìm gặp lão pháp sư đó vậy. Sau mấy ngày, khi người vợ bảo anh đi làm vì những đồng vàng đã gần hết, thì anh lên đường đi tìm pháp sư. Cuối cùng anh tìm thấy căn nhà nhỏ của pháp sư. Anh bước vào và nói với pháp sư rằng anh đang cần nuôi sống gia đình thế nào. Pháp sư là một người rất thương người, nên ông đã đặt tay lên vai anh thợ giày và nói: "Đừng có lo lắng anh bạn à, đây là tấm giấy thần. Hãy phủ nó lên tay và nói: ôi tấm giấy thần, hãy trải ra và dọn lên một bữa ăn ngon, thì một chiếc bàn mới đầy những đồ ăn, đồ uống ngon lành sẽ hiện ra trước mắt của anh." Ram cực kỳ phấn khích khi nghe những lời pháp sư nói. Anh cảm ơn ông và trở về nhà. Khi Ram đi về nhà từ khu rừng, anh đến cánh đồng nơi bà dì sống và quyết định chia sẻ bữa ăn từ tấm vải thần với bà ta. "Cháu đi ngang qua đây và vì dì đã mời cháu uống trà lần trước, nên cháu nghĩ là nên ghé qua và mang thêm một chút thức ăn đến đây." "Ôi, thật là tốt quá. Vào trong đi nào." Vậy là Bram đi vào trong và trải tấm vải thần lên tay và nói: "Ôi tấm vải thần, hãy trải ra và dọn lên một bữa ăn thật là ngon." Và chỉ trong nháy mắt, một chiếc bàn xinh đẹp xuất hiện trước mắt họ với đầy những của ngon vật lạ. Bà dì Ingrid cực kỳ sửng sốt và bất chấp sự tử tế của người cháu, bà ta quyết định lại lừa anh thợ giày một lần nữa, nên đã trộn thảo dược vào thức ăn. Họ ngồi ăn cho đến khi hết cơn đói và thưởng thức bữa ăn hoàng gia cho đến khi no căng. Chẳng mấy chốc, anh thợ giày lại thấy cơn buồn ngủ ập đến, và trong khi anh say giấc, bà dì đã tráo đổi tấm vải thần với một tấm vải bình thường để lừa anh một lần nữa. Vào ngày hôm sau, Ram trở lại nhà và trải tấm vải lên tay rồi đọc câu thần chú. Lần này, câu thần chú không linh nghiệm chút nào, nên anh thợ giày đứng lặng đi như con buồn nhìn giữa phòng. Người vợ nhìn anh và tự hỏi có phải cái nghèo đã khiến anh phát điên hay không, rồi đi ra ngoài. "Không thể thế được. Mình chắc chắn rằng bà dì đã lừa mình mất rồi." Ram ra khỏi nhà và đến nhà pháp sư một lần nữa. Anh kể lại cho pháp sư sự tình xảy ra và cầu xin ông giúp anh một lần nữa. Là một người nhân từ, pháp sư đã đồng ý và nói: "Hãy làm như ta nói và cầm lấy chiếc lông kỳ diêu này. Trên đường trở về, hãy ghé thăm bà dì và nói với bà ta rằng chiếc lông thần kỳ này sẽ thực hiện mọi điều ước mà trái tim mong muốn. Và hãy nói bà ấy đọc câu thần chú này: ôi chiếc lông thần kỳ, hãy thực hiện điều ước của ta. Rồi ngay lập tức, chiếc lông này sẽ bắt đầu cù bà ta không ngừng." "Ôi, xin cảm tạ người." "Và hãy nhớ, ngươi chỉ có thể làm nó dừng lại khi nói: ôi chiếc lông thần kỳ, điều ước của ta đã được thực hiện, rồi nó sẽ không cù nữa." Ram cảm ơn pháp sư một lần nữa, rồi đi đến nhà bà dì Ingrid. Anh đi đến nhà bà dì bên cánh đồng và kể cho bà ta nghe về chiếc lông thần kỳ. Ngay lập tức, bà ta đã rơi vào bẫy của anh thợ giày và niệm thần chú: "Ôi chiếc lông thần kỳ, hãy thực hiện điều ước của ta." Chiếc lông bay vào không trung và lắc đầu cù lét bà ta. Bà dì Ingrid cười phá lên cho đến khi bà ta không còn hơi sức nữa. "Ngừng lại, xin hãy ngừng lại, vì không thể chịu bị cù lét nữa đâu." "Cháu chỉ dừng lại với một điều kiện." "Bất cứ điều gì cháu muốn, ta sẽ đưa, ta sẽ cho cháu, cho cháu." "Được rồi, vậy thì hãy trả lại cho cháu những gì thuộc về cháu. Hãy đưa lại con dê thần kỳ và tấm vải kỳ diệu." Được rồi, chúng đều ở bên trong bếp đấy." Vậy là Ram chạy vào bếp, túm lấy tấm vải và đặt con dê lên vai. Anh ra khỏi căn bếp và nói: "Ôi chiếc lông thần kỳ, điều ước của ta đã được thực hiện." Vậy là chiếc lông có phép xoay tròn quanh anh, khiến anh biến mất và đưa anh về nhà một cách diệu kỳ. Anh về nhà và khoe với người vợ về con dê và tấm vải thần kỳ. Vợ anh cực kỳ hân hoan và ôm chầm lấy anh. Sau đó, họ ngồi xuống và vừa thưởng thức một bữa ăn tuyệt hảo, vừa bàn luận sẽ sử dụng con dê và tấm vải thần kỳ thế nào cho thiết thực nhất. Họ dùng tiền vàng để kinh doanh nghề sửa giày. và dùng hầu hết số tiền vàng để giúp đỡ người nghèo trong thành phố. Về phần bà dì Ingrid, chiếc lồng thần kỳ vẫn đột nhiên từ đâu xuất hiện trong nhà bà và đỡ đần bà trợ giúp những người nghèo khó mà bà đã từng lừa dối.